không dám xuống tay, ta thế còn để hắn nhìn thấy mặt. Thôi ôi, có lẽ cuộc sống như hiện nay của chúng ta sắp sửa chấm dứt rồi. Không tới 2-3 ngày nữa, quan quân nhất định sẽ tới tận cửa bắt tôi. Tôi không nỡ lìa xa bà và con, tôi cũng không muốn dựa cột ăn kẹo đồng đâu. Sang cô gái kia lại mở miệng ra bảo, ta chỉ cho ngươi một cách, ngươi cứ làm theo như lời ta nói, đảm bảo ngươi sẽ bình an vô sự, là còn thực sự có thể dồn cái tên họ Quách kia vào chỗ chết. Ngươi cứ như thế mà làm, như thế, như thế. Kể cũng là, cô gái trong nhà Bạch Tứ Hồ đã chết tới 5-6 năm, tử thi được ươm bằng muối, mấy năm nay vẫn nằm im trên giường gạch không nhúc nhích. Lúc bấy giờ đột nhiên mở miệng nói chuyện, thế chẳng phải là gặp quỷ hay sao? À, ta đã chỉ cho Bạch Tứ Hồ cách gì, đây cũng là một nút thắt, chúng ta cứ đặt nó ở đây đã, để đến hồi sau phân giải nha.